sau khi nhận nhầm đối tượng kết hôn. Chương 27, chữ ký. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa tắm xong, lại quậy phá một hồi. Tần Ninh bỗng nhiên cảm thấy hơi choáng váng. Cô im lặng, ngoan ngoãn tìm một góc ngồi xuống. Xem ra, con người ta không nên quá đắc ý. Thương Chi Nghiêu đứng ở quầy bar, nhắc nhở Tần Ninh, đi dép vào. Tần Ninh cãi lại, không đi, như vậy em đi chân trần sẽ không sợ anh đi giày nữa. Cô cuộn tròn trên chiếc ghế bập bênh, lắc lư qua lại, đôi chân trắng nõn sơn móng tay màu hồng nhạt. Hai bàn chân cũng đung đưa theo, không chịu ngồi yên. Trên quầy bar có máy lọc nước thông minh. Thương Chi Nghiêu lấy một chiếc cốc sạch, rót nước ấm 60 độ C vào, từ từ pha một cốc thuốc cảm. Cốc thuốc cảm này là dành cho Tần Ninh. Tần Ninh nhận lấy cốc nước, vẻ mặt được sủng ái mà lo sợ. Anh tốt với em quá, còn chủ động pha thuốc cho em, quan tâm em ghê. Dừng lại, anh sợ em giả vờ ốm, bám dính ở đây không chịu đi. Thương Chi Nghiêu rõ ràng cũng vừa tắm xong. Anh ta mặc quần sót rộng rãi, tóc sấy khô qua loa, hơi rối, để lộ vầng trán trơn bóng. Cả người trông rất gọn gàng, sạch sẽ. Thuốc cảm có vị ngọt, cũng có chút mùi thuốc bắc. Tần Ninh thấy khá ngon, hai tay bưng cốc, nhấp từng ngụm nhỏ. Thương Chi Nghiêu quay người đi vào phòng tắm, lấy quần áo bẩn ra, gấp gọn gàng, đi đến phòng giặt, nhét quần áo vào máy giặt. Tần Ninh như con dán, bám theo sau Thương Chi Nghiêu, vẻ mặt không dám tin. Hóa ra anh còn tự giặt quần áo nữa sao? Thương Chi Nghiêu, đừng nói quá, công lao là của máy giặt. Tần Ninh, quả nhiên là người đàn ông em thích. Thật khác biệt, còn biết bỏ quần áo vào máy giặt. Thương Chi Nghiêu nhìn Tần Ninh với ánh mắt, nhìn kẻ ngốc, anh ta là người sống sờ sờ. Tay chân đầy đủ, không phải là bốn chi không siêng năng, năm loại ngũ cốc không phân biệt, sáu loại gia súc không nhận ra. Vì không thích có người ngoài trong nhà, nên anh ta không thuê người giúp việc, chỉ thuê người đến dọn dẹp nhà cửa hai ngày một tuần. Đương nhiên, rất nhiều việc đều do Thương Chi Nghiêu tự tay làm. Sau 10 tuổi, Thương Chi Nghiêu đã rời khỏi Hồng Kông, một mình đến Anh du học. Trước 16 tuổi, cuộc sống hàng ngày của anh ta đều do bảo mẫu lo liệu. Nhưng sau đó, cơ bản đều do anh ta tự sắp xếp. Anh ta mua cả một tòa chung cư gần trường học, trở thành chủ nhà. Cũng chính vào lúc đó, anh ta quen biết Kỳ Thác và Tạ Dịch Đình, hai người thuê nhà của anh ta. Kỳ Thác là người dễ gần, cứ thế hòa nhập vào cuộc sống của Thương Chi Nghiêu, ăn chung, ở chung với anh ta. Sau đó, Thương Chi Nghiêu lại trở thành bảo mẫu của Kỳ Thác, mỗi buổi sáng đều đến đá anh ta một cái, gọi anh ta dậy đi học. Lúc đó, Kỳ Thác không quen ăn đồ ăn ở Anh. Chính Thương Chi Nghiêu, vị chủ nhà này, thường xuyên xuống bếp nấu vài món Trung Quốc, mới nuôi Kỳ Thác béo trắng ra. Tuy không hẳn là bạn bè hoạn nạn, nhưng tình bạn thời thanh xuân rất đáng quý. Sau khi về nước, Kỳ Thác nhận lời mời của Thương Chi Nghiêu vào làm việc tại tập đoàn Thương Thị, cũng từng bước leo lên vị trí hiện tại. Sau khi bước vào nhà Thương Chi Nghiêu, Tần Ninh bỗng nhiên cảm thấy gần gũi với anh ta hơn. Sự gần gũi này là bởi vì hình ảnh anh ta trong lòng cô đã trở nên rõ ràng, cụ thể hơn. Dường như anh ta không còn là Thương Chi Nghiêu cao cao tại thượng nữa, mà cũng chỉ là một con người bình thường. Quần áo sấy khô xong thì em có thể đi rồi. Cô Tân, bây giờ em cứ tự nhiên. Nói xong, Thương Chi Nghiêu đi về phía phòng làm việc. Tần Ninh phát hiện, mỗi lần Thương Chi Nghiêu gọi cô là cô Tân, giọng điệu của anh ta đều có chút gà khịa, nhưng cô không để tâm. Anh đã bảo em cứ tự nhiên, vậy em không khách sáo nữa nhé. Dựa vào hướng Thương Chi Nghiêu lấy quần áo cho cô vừa nãy, Tần Ninh đại khái đoán được phòng ngủ của anh ta. Lúc này, cô không suy nghĩ nhiều, trực tiếp đi về phía đó. Thương Chi Nghiêu cũng nhận ra ý đồ của Tân Ninh, muốn ngăn cô lại, nhưng đã muộn. Tân Ninh chân trần bước trên sàn đá cẩm thạch sáng bóng, như một chú thỏ con nhanh nhẹn, chạy, vù, vào phòng Thương Chi Nghiêu, đẩy cửa, ẩn, ra, bước vào. Ngay khi Tân Ninh sắp lao lên giường của Thương Chi Nghiêu, cô bị người đàn ông phía sau ôm eo, nhấc bổng lên. Anh bảo em cứ tự nhiên, em đúng là không khách sáo thật. Giọng nói Thương Chi Nghiêu trầm thấp, gần như nghiến răng nghiến lợi. Chiều cao chênh lệch quá lớn. Tân Ninh cuộn tròn trong vòng tay Thương Chi Nghiêu như một con tôm nhỏ. Cãi lại, vậy rốt cuộc là anh cho em tự nhiên hay không cho em tự nhiên? Thương Chi Nghiêu hoàn toàn đánh giá thấp mức độ trơ trẽn của Tân Ninh. Anh ta nhấc bổng cô lên, đánh bốp một cái vào mông cô. Lực đạo không mạnh, ngoan ngoãn một chút, nếu không anh sẽ bảo tài xế đưa em về ngay lập tức. Tân Ninh làm ầm ĩ, Thương Chi Nghiêu, anh sờ mông em, từ nhỏ đến lớn, chưa có người đàn ông nào sờ mông em. Anh là người đầu tiên, anh trả lại trong sạch cho em. Thương Chi Nghiêu không khách sáo, lại đánh bốp một cái vào mông cô. Tốt lắm, bây giờ anh là người thứ hai. Tân Ninh lại bắt đầu diễn sâu. Từ lúc tắm xong, em đã thấy choáng váng, chỉ muốn nghỉ ngơi một chút, vậy cũng không được sao? Thương Chi Nghiêu, sang phòng khách. Tân Ninh, nhưng em không biết phòng khách ở đâu. Là anh bảo em cứ tự nhiên, nên em tùy tiện tìm một phòng. Thương Chi Nghiêu, anh thấy em rõ ràng lắm, còn biết chạy vào phòng anh. Tân Ninh giả vờ ngây thơ. Hóa ra đây là phòng của anh sao? Chẳng trách lại, đặc biệt, gu, thẩm mỹ, cao, đến vậy. Thương Chi Nghiêu vẫn ôm eo Tân Ninh, trực tiếp vác cô lên vai, đi sang phòng khách bên cạnh. Tân Ninh chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, như thể cả bộ não sắp bị văng ra ngoài. Cuối cùng, cô bị ném xuống chiếc giường mềm mại, nảy lên nảy xuống trên tấm nệm đàn hồi. Tân Ninh cố gắng ngồi dậy, gọi Thương Chi Nghiêu, anh ơi, anh ngủ cùng em nhé. Không, Thương Chi Nghiêu xoay người rời đi, không thèm ngoảnh lại, còn không quên đóng cửa phòng. Tân Ninh hét lớn về phía cánh cửa đóng kín, anh đừng có hối hận đấy, giỏi thì cứ, cứng miệng, mãi đi, đến lúc đó, đừng có cầu xin cô. Lên giường, với anh ta, sau một hồi, quậy phá. Trời cũng đã khuya, hôm nay, Tân Ninh cũng coi như là thu hoạch, được kha khá, cơn buồn ngủ ập đến. Cô trả lời vài tin nhắn trên điện thoại, xem bình luận và tin nhắn riêng, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Vì thế, cô không hề biết, trong lúc đó, Thương Chi Nghiêu đã gõ cửa phòng cô. Tiếng gõ cửa không lớn, nhưng không đến mức không nghe thấy. Tân Ninh không trả lời. Không được cho phép, dù cô có đang giả vờ ngủ hay không. Cuối cùng Thương Chi Nghiêu cũng không tự ý mở cửa. Bộ quần áo đã được giặt sạch, sấy khô thoang thoảng mùi hương liệu thảo mộc. Thương Chi Nghiêu gấp gọn gàng, đặt ở vị trí dễ thấy nhất trong phòng khách. Đêm nay, Thương Chi Nghiêu ngồi trên chiếc ghế sofa đơn cạnh cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn. Chỉ có đèn tường ở hành lang là sáng. Bóng dáng anh ta mờ ảo trong ánh sáng lờ mờ, anh ta cũng không thể phán đoán rõ ràng góc khuất cứng rắn trong tim mình có đang rung động hay không. Sau cơn mưa trời lại sáng, nước mưa đêm qua bốc hơi nhanh chóng dưới ánh nắng ban mai, mặt sông lấp lánh ánh bạc. Tân Ninh ngủ một giấc ngon lành. Khoảng 3-4 giờ sáng, cô mơ màng tỉnh giấc, sau đó lại ngủ như chết. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cô còn đưa ra quyết định, ngày mai sẽ hỏi Thương Chi Nghiêu xem nệm ở nhà anh ta là loại gì. Sao nằm ngủ lại thoải mái đến vậy? Khi cô thức dậy, Thương Chi Nghiêu đã đi làm. Tân Ninh vội vàng nhắn tin cho anh ta. Anh đi làm rồi sao? Rất nhanh đã nhận được tin nhắn trả lời. Ừ, Tân Ninh, sao anh đi mà không chào em một tiếng? Em ở một mình trong căn phòng trống trải này, cô đơn, lạnh lẽo biết bao, thương chi nghiêu, vậy em có thể đi rồi. Tân Ninh, em có thể không đi không? Thương chi nghiêu, tùy em, thương chi nghiêu, trong tủ lạnh có đồ ăn, không bị đuổi ra khỏi nhà. Điều này thật sự khiến Tân Ninh vui mừng khôn xiết. Cô chạy, vù, vào bếp, mở chiếc tủ lạnh bốn cánh màu trắng ra. Bên trong đầy ắp đồ ăn, ngăn trên cùng là ngăn mát, rau củ quả theo mùa. Chỉ cần Tân Ninh gọi được tên thì cơ bản đều có. Được phân loại, sắp xếp gọn gàng, bên trái là rau củ, bên phải là hoa quả, sữa, sữa chua, trứng. Tân Ninh lấy một quả cherry bỏ vào miệng, cúi người xuống xem ngăn dưới. Đồ ăn ở ngăn dưới đều là đồ đông lạnh, có bít tết, há cảo đông lạnh, kem, cơ bản, mỗi loại đồ ăn đều được đựng trong hộp bảo quản riêng. Dán nhãn và ngày tháng, mọi chi tiết trong cuộc sống đều được thể hiện rõ ràng. Tân Ninh làm một chiếc bánh mì sandwich, rót một cốc sữa, sau khi bày biện đẹp mắt, cô chụp ảnh, gửi cho Thương Chi Nghiêu. Tân Ninh, xin lời khen. Thương Chi Nghiêu, Tân Ninh, trông có ngon không? Sáng mai em làm cho anh ăn nhé, Thương Chi Nghiêu. Em còn định ở lì nhà anh không chịu đi sao, Tân Ninh? Thật ra, anh có thể suy nghĩ về đề nghị của em tối qua đấy. Thương Chi Nghiêu, không suy nghĩ, Tân Ninh lựa chọn không trả lời nữa. Cô cũng không rảnh rỗi, dành cả buổi sáng để suy nghĩ về kế hoạch quảng cáo. Hôm qua, cô trò chuyện online với PR của nhãn hàng. Rất vui vẻ, dự án quảng cáo này chắc chắn là 9 phần 10, rồi, Tân Ninh không muốn gượng ép, nhưng nhất thời cũng chưa nghĩ ra ý tưởng nào hay hơn. Vì thế, cô xem đi xem lại những video quảng cáo của người khác, đồng thời tìm kiếm cảm hứng cho bản thân. Buổi trưa, Tân Ninh nhắn tin cho Thương Chi Nghiêu. Nghiêu Nghiêu, tối nay em đợi anh về nhà nhé. Thương Chi Nghiêu không trả lời. Chiều muộn, Tân Ninh lấy thịt bò, cà rốt từ trong tủ lạnh ra, tìm thêm một số nguyên liệu, bắt đầu hầm canh. Cô chụp ảnh, gửi cho Thương Chi Nghiêu. Tân Ninh, anh, công việc có mệt không? Em hầm canh cho anh nè. Trong chuyện nấu nướng, Tân Ninh rất nghiêm túc. Trước kia, cô là công chúa, được, cơm bưng nước rót, chẳng phân biệt được năm loại ngũ cốc. Nhưng sau một năm tự lập, cô cũng thử tự mình nấu ăn. Hóa ra nấu nướng đơn giản hơn cô tưởng tượng rất nhiều. Chỉ cần xem công thức nấu ăn và video hướng dẫn trên mạng. Tuy không thể giống y hệt, nhưng cũng có thể làm giống đến 8, 9 phần 10. 3 giờ chiều, điện thoại của Thương Chi Nghiêu rung lên. Anh ta đang ký giấy tờ, liếc nhìn màn hình điện thoại. Tân Ninh, Thương Chi Nghiêu. Em, nổ, nhà anh rồi à? Tân Ninh gửi một tấm ảnh, là ảnh có chữ ký của Thần Tuyền. Tân Ninh, em nhìn thấy trên bàn trà. Sao anh lại có ảnh có chữ ký của Thần Tuyền? Thương Chi Nghiêu. Không được à, Tân Ninh? Được, được, đương nhiên được. Anh tặng cho em được không, Tân Ninh? Em xin anh đấy, Tân Ninh. Anh là người anh trai tốt nhất trên thế giới. Em yêu anh nhất, Tân Ninh. Oppa, dù anh có yêu em hay không, em vẫn sẽ ở bên anh, không rời xa anh. Thương Chi Nghiêu ngồi dựa vào ghế, nhìn những dòng tin nhắn ồn ào trên màn hình, không nhịn được cười, như thể gương mặt sinh động, đáng yêu kia đang ở ngay trước mặt anh ta. Ban đầu, tấm ảnh có chữ ký này vốn dĩ là để dành tặng cho cô. Cách chương.